Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3656. Đạo tiên thạch, đạo lăng đáy mắt lóe ra hừng hực. Tuy rằng hắn nhu cầu không cao, nhưng là đan dược này đối với cha mẹ hắn rất trọng yếu. Một khi dùng liền bước vào đại đế cảnh giới, người tuổi thọ là có hạn. Đạo lăng cảm giác cha mẹ rất khó bước vào đế cảnh, nhưng là lấy đạo lăng tuổi thọ, sợ là có thể ngao mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Nghĩ đến đây, đạo lăng nội tâm có chút bối rối. Nhìn thấy đạo lăng tình huống, lão đạo sĩ cau mày nói, đại đế đan cố nhiên quý trọng, nhưng là ở chí cường trong kho báu, giá trị của hắn là thấp nhất. Không ai sẽ chọn đại đế đan. Ta kiến nghị trước tiên nhìn một chút cái khác bảo vật, cha mẹ tuổi thọ còn rất nhiều. Mặc dù là đại nạn sắp tới, lấy năng lực của ta cũng làm cho đem bọn họ tự niêm phong lại. Đạo lăng hít sâu một cái, mạnh nhất kho báu tiêu chuẩn có thể được. Đạo lăng suy nghĩ một hồi liền lắc đầu. Tạm thời trước tiên nhìn một chút cái khác bảo vật lại kết luận. Hắn không biết trong này bảo vật phải chăng đối với hắn cũng hữu dụng. Chỉ có điều này cái thứ hai bảo vật. Đạo lăng trầm mặc, tạo hỏa ngọc. Cái thứ hai bảo vật, dĩ nhiên là tạo hỏa ngọc. Đạo lăng nội tâm có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất hủ thạch cùng tạo hỏa ngọc không phải đẳng cấp sao? Thế nhưng bất hủ thạch ở tầng thứ nhất, nhưng là tạo hỏa ngọc dĩ nhiên đứng hàng mạnh nhất kho báu. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Tạo hỏa ngọc mạnh như thế nào? Năm đó quét rác lão nhân đã nói, vật này đối với hắn có tác dụng lớn. Tiền bối, này tạo hỏa ngọc là bảo vật gì? Đạo lăng truy hỏi, ba khối tạo hỏa ngọc. Lẽ nào giá trị có thể bù đắp được chí cường thiên binh? Vật này có chút đặc thù, lão đạo sĩ nói rằng nó nội hàm chư thiên đạo quả, là đối với đại đế vạn phần trọng yếu kỳ vật. Nếu là kỳ ngộ đầy đủ, có thể mượn tạo hóa ngọc sức mạnh, tăng cao bước vào chư thiên đế tỷ lệ. Cái gì? Đạo lăng hoàn toàn bị chấn động rồi. Hắn được tạo hỏa ngọc dĩ nhiên có đáng sợ như thế kỳ hiệu. Đạo lăng hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Hắn lãng phí vài khối. Lúc đó nếu là biết có kỳ hiệu, chẳng bằng giao cho quét rác lão nhân sử dụng. Đạo lăng trên người tạo hỏa ngọc, hiện tại liền còn lại 4 khối. Đây chính là đại đế tha thiết ước mơ cái thế tiên chân. Nhưng là tăng lên bước vào chư thiên đế lĩnh vực tỷ lệ vô thượng tiên chân A. Đạo lăng thịt đau đến kém chút phun máu. Tạo hóa hải được tạo hóa tiên ngọc. Dĩ nhiên đáng sợ như thế công hiệu. Mặc dù là có tỷ lệ thành công, có thể cùng chí cường thiên binh sánh vai. Đạo lăng vẫn còn có chút không tin. Đồ chơi này có lợi hại như vậy. Tỷ lệ thành công có thể không thấp, lão đạo sĩ chậc lưỡi nói. Hơn nữa bình thường thôn phệ cái 2-3 khối, trên căn bản đều có thể bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Này tạo hóa ngọc ẩn chứa chư thiên đạo quả, sở dĩ giá trị của hắn phi thường cao. Đạo lăng hút vào khí lạnh, vậy thì có chút đáng sợ. Quét rác lão nhân đều nhanh bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Hắn đã đạt đến một cái đại đế cực hạn. Những năm này quét rác lão nhân vẫn đang ngủ đông sức mạnh của hắn. Chuẩn bị ở dị vực thảo phạt đế lộ chiến thời khắc ở bộc phát ra. Đây nhất định là bởi vì tạo hỏa ngọc. Lúc đó quét rác lão nhân không nói, cũng là bởi vì quá quý trọng. Không muốn yêu cầu đạo lăng tạo hỏa ngọc. Rốt cuộc một khi đạo lăng bước vào đại đế cảnh giới, đạo lăng khả năng cũng cần vật này. Hai món đồ này ngươi hiện tại đều không cần cân nhắc. Đi theo ta, lão đạo sĩ hít sâu một cái, nói rằng, phía dưới một thứ, ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi. Các đời vũ trụ chí cường giả đều đỏ mắt. Đáng tiếc vật này không phải bọn họ có thể sử dụng. Đạo Lăng đầy cõi lòng chờ mong đi lên, nhìn thấy một khối màu đen tảng đá bồng bềnh ở trong hư không. Màu đen tảng đá tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa, đều có vỏ đá rụng xuống. Nó giải phong thời khắc cũng không quá mạnh mẽ thể hiện, chỉ có điều ở Đạo Lăng thiên nhãn quan tâm bên dưới, hắn cảm giác được một loại sức mạnh cấm kỵ. Loại sức mạnh này tựa hồ nghịch chuyển sinh mệnh sông dài, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Cố nhiên ẩn núp, nhưng là cho Đạo Lăng một loại sợ hãi cảm giác. Tảng đá này cực kỳ quỷ dị. Đây là cái gì? Đạo Lăng nhìn không thấu, thế nhưng cảm giác phi thường quỷ dị. Tảng đá này lại như là một loại cấm kỵ chí bảo, không nên xuất hiện bảo vật. Đạo Thiên Thạch, lão đạo sĩ trầm giọng nói, khối đá này, một cái vũ trụ thời đại, sợ là đều sẽ không xuất hiện một khối, quá hiếm thấy cùng quý trọng. Mặc dù là Bất Hủ Sơn, vô tận năm tháng trôi qua, cũng chỉ có này một khối Đạo Thiên Thạch. Vì sao gọi Đạo Thiên Thạch? Đạo Lăng cau mày, bởi vì tảng đá này có cái mạng thứ hai. Sự tồn tại của nó vi phạm vũ trụ quy tắc, là cấm kỵ. Lão đạo sĩ cười nói, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế. Ngươi ở trong đá nhỏ lên ngươi một giọt bản mệnh tinh huyết, sẽ có một ngày ngươi nếu là chết đi, nhưng là ở trong đá phục sinh. Này, Đạo Lăng con ngươi vô hạn phóng to, ngón tay Đạo Thiên Thạch, nội tâm tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái mạng thứ hai, tảng đá này cũng quá khủng bố, nghịch chuyển sinh mệnh quy tắc, có thể nói cấm kỵ chi vật. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc, tảng đá này thật mạnh như vậy? Đạo Lăng truy hỏi, nếu như mạnh như vậy, sớm đã bị người cho lấy đi. Tự nhiên cường, lão đạo sĩ khẽ cười nói, xem ra rất mơ hồ chứ. Sự thực chính là sự thực, đã từng có người thành công. Đạo Thiên Thạch thật đáng sợ cùng thần bí, sở dĩ lấy tên Đạo Thiên Thạch là bởi vì có thể trộm dưới đời thứ hai. Hơn nữa Đạo Thiên Thạch có một cái cực kỳ nghịch thiên công hiệu, nếu là ở Đạo Thiên Thạch bên trong tái sinh, sẽ cảm ngộ Đạo Thiên Thạch sức mạnh không thể tưởng tượng được. Trên căn bản sử dụng Đạo Thiên Thạch đều có thể đột phá một cảnh giới lớn. Đáng tiếc, hắn có một cái giới hạn, vượt qua đại đế, bao quát đại đế vô pháp sử dụng. Đạo Thiên Thạch cố nhiên đáng sợ, thế nhưng cực hạn là đế cảnh, ở vượt qua đi tới, vậy thì không xong rồi. Sở dĩ Đạo Thiên Thạch vẫn ở đây, ngươi phi thường thích hợp. Tương lai ngươi bước vào đế cảnh, không nên gấp gáp bước vào đại đế cảnh giới. Lão đạo sĩ cười gian nói, có thể chạy ra ngoài chơi mệnh, liền là làm đều làm bất tử, trực tiếp tự sát. Ở Đạo Thiên Thạch bên trong tái sinh, Đạo Thiên Thạch đáng sợ nhất công hiệu là có thể giúp ngươi chặt đứt hết thảy. Chặt đứt hết thảy vật chất, người tu luyện tới mạnh nhất, cái gì lực chi đạo chủng, cái gì vũ trụ đạo chủng, đều cần chặt đứt, hoàn thiện ngươi tự thân đạo cùng pháp. Đạo Lăng chố mắt ngoác mồm, vật này hắn chưa từng nghe nói, thật sự có cỡ này thần hiệu. Mặc kệ thật giả, chuyện này đối với Đạo Lăng sức mê hoặc thực sự là thật đáng sợ. Trước tiên dự định ở nhìn cái khác, Đạo Lăng rời ánh mắt, hướng về cái tiếp theo bảo vật đi đến. Thứ tư kiện đối với Đạo Lăng chấn động rất lớn, trường sinh dược. Thứ tư kiện dĩ nhiên là một gốc trường sinh dược. Không cần nhiều xem, ngươi muốn trường sinh dược còn không bằng muốn Đạo Thiên Thạch. Bởi vì Đạo Thiên Thạch hạn chế, sở dĩ cái này kỳ vật vẫn bảo tồn ở trong kho báu. Hiện tại trong kho báu đặc thù kỳ vật liền còn lại đạo tiên thạch. Còn lại cũng không được. Ta cảm giác đạo tiên thạch mới là mạnh nhất. Bởi vì đạo lăng cảnh giới thấp. Sở dĩ lão đạo sĩ cảm giác đạo lăng nên lựa chọn đạo tiên thạch. Rốt cuộc có cái mạng thứ hai. Còn có thể đạo tiên thạch bên trong đột phá một cái lĩnh vực. Đây là vô pháp cấm kỵ kỳ vật. Một bộ siêu cấp đại sát trận. Thứ 5 kiện là một bộ giá cao hơn trời siêu cấp đại sát trận. Vô cùng khủng bố. Khởi nguyên 5 tháng cực kỳ cổ xưa. Không phải cái thời đại vũ trụ này thập đại chí cường sát trận. Đại trận này cực cường. Chư thiên đế đều rất khó trong lúc nhất thời công phá. Là bảo vệ sơn môn mạnh nhất gốc gác. Lão đạo sĩ nói rằng, vật này cũng không sai. Giá trị cùng chí cường thiên binh có so sánh. Bất quá lựa chọn hắn, không bằng lựa chọn chí cường thiên binh. Mang ngươi đi xem một chút hai đại chư thiên đế binh. Một món trong đó là trong hỗn độn thai nghén chí bảo. Năm đó này Hoàng Đồng liền lựa chọn nguyên binh cùng nó. Cuối cùng lựa chọn nguyên binh. Không nghĩ tới bị ngươi mò đến một cái. Lão già này tức giận đến không nhẹ. Một cái vũ trụ kỷ nguyên đều canh cánh trong lòng. Đạo lăng một trận nhếch miệng. Không tức chết thì trách. Hoàng Đồng dựa vào nguyên binh có thể chống đối chư thiên đế. Nhưng là hiện tại dựa vào nguyên binh. Chỉ có thể ở chư thiên đế thủ hạ thoát thân. Này tương phản quá to lớn. Hết chương.